Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Trí năng người máy. Trần Mặc cũng nhìn hai người. Cái này còn thật không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cao cấp trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện? Đây là không thể. Quy mô lớn virus tập kích. Trong tương lai, nhất định sẽ quay đầu trở lại. Cấp thấp thiết bị, bao quát cá nhân máy tính, smartphone đều không có an toàn kỹ thuật thủ đoạn. Lỗ thủng bị sử dụng chu kỳ quá ngắn. Cho nên đối với phổ thông người sử dụng mà nói, mạng lưới không tồn tại an toàn. Chỉ ít hiện nay không được. Trần Mặc suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ nói ra. Như lại có một loại như vĩnh hằng chi tâm quy mô lớn virus sự kiện. Mạng lưới liền muốn lần thứ hai bị trọng thương. Ta nghe Trần Mặc huynh đệ ý tứ, là lần sau mạng lưới virus tập kích, sẽ xuất hiện một cái biến cục. Chu Hoành Vĩ nói rằng, ta không nói như vậy. Tương lai chuyện cụ thể, ai dám nói nhất định. Trần Mặc nói rằng, phương diện này ngươi có thể hỏi một chút Dư Tổng. Có lẽ hắn có cái gì tốt kiến nghị. Dù sao Dư Tổng kinh nghiệm, so với ta cái này mới ra đời tiểu tử nhiều. Luận kinh nghiệm, chúng ta nhiều hơn ngươi. Nhưng luận kỹ thuật, hai người chúng ta gộp lại, lại đem lấy hai, đều không kịp một mình ngươi. Dư Thừa Nam đem đề tài rời đi chỗ khác. Hắn không phải mạng lưới an toàn chuyên gia. Phương diện này không có cách nào bình luận. Ở ba người nói chuyện phiếm trong lúc, diễn đàn khai mạc kiểu chính thức bắt đầu. Ba người cũng ngừng lại, nhìn về phía trên đài. Bộ Công Tín Bộ trưởng, bên chủ sự người phụ trách các loại một loạt chủ đề diễn thuyết sau. Đón lấy chính là đỉnh nhọn đối thoại phân đoạn. Lần này đối thoại là mạng lưới kinh tế trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm Trương Duy cùng Hoa Hạ. Internet Hiệp hội Lý Sự Trường, Công trình Viện Viện sĩ Ngũ Hạ Quyền trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Bắt đầu còn nghiêm túc nghe. Sau đó nhàn rỗi tẻ nhạt, Trần Mặc liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi lên, mặt trên ở đối thoại, mấy người bọn họ, cũng ở câu được câu không trò chuyện, đều là đang nói một ít internet kỹ thuật phát triển sự tình. Thời gian ở nói chuyện phiếm bên trong vượt qua, Trần Mặc cũng rốt cục cảm nhận được thời gian dài mở hội thống khổ. Cùng lúc đó, internet đại hội triển lãm khu vực. Cổ Tiến mang theo camera ở triển lãm khu đi dạo, nhìn khu triển lãm bên trong các loại hắc khoa học kỹ thuật. Trên mặt mang theo các loại than thở vẻ, toàn tức kính mắt HoloLens, VR, AR hỗn hợp hiện thực kỹ thuật, toàn cầu nhanh nhất chạy bằng điện ô tô NIOEP9. Nhìn thấy ô tô mô phỏng buồng lái, nhường hắn không nhịn được đi tới trải nghiệm một cái. Đông đảo hắc khoa học kỹ thuật đã không chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong, chỉ là những này hắc khoa học kỹ thuật, bởi vì kỹ thuật vẫn chưa thành thục hoặc là thành phẩm nguyên nhân. Hiện nay chỉ có thể dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn, mà không cách nào phổ cập đến đại chúng bên trong. Những này kỹ thuật, chỉ có ở kỹ thuật sau khi đột phá, mới có thể xuất hiện ở tương lai thế giới. Trải nghiệm một cái nhanh nhất chạy bằng điện ô tô buồng lái sau khi, Cổ Tiến lại bắt đầu lại từ đầu đưa vào công tác. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đưa tin internet đại hội triển lãm khu các loại hắc khoa học kỹ thuật. Đại hội khai mạc, rất nhiều truyền thông đều đưa mắt khóa chặt ở khai mạc diễn đàn hiện trường, mà làm internet đại hội to lớn nhất điểm sáng một trong. Hội triển lãm khu tự nhiên đưa tới không ít phóng viên sự chú ý. Đây là người bình thường nhất hoan nghênh địa phương một trong. Trong này khoa học kỹ thuật, chính là bọn họ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật. Ở những này hắc khoa học kỹ thuật bên trong, đến ảo tưởng tương lai thế giới cái bóng, chợt nhớ tới cái gì. Cổ Tiến nhìn một chút triển lãm khu bản đồ, hướng ngay phía trước rời đi. Hành Quân Kiến công ty là năm nay quật khởi tân tinh công ty, thuộc về nghiệp giới truyền kỳ. Ở trong tin tức của hắn, Hành Quân Kiến công ty cũng tham dự lần này internet đại hội. Hơn nữa có sản phẩm khoa học kỹ thuật tham gia triển lãm. Hắn rất tò mò, Hành Quân Kiến công ty sản phẩm sẽ là cái gì? Mới vừa chạy đến Hành Quân Kiến công ty tham gia triển lãm địa phương, Cổ Tiến liền nhìn thấy canh giữ ở triển lãm khu Hành Quân Kiến công nhân viên. Nhìn thấy triển lãm khu hàng triển lãm sau, Cổ Tiến lộ ra vẻ khó tin. Lư Hoành Dịch mỉm cười nhìn đi tới Cổ Tiến. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái nữ người máy. Đây là từ lão bản trong phòng thí nghiệm đi ra người máy. Đặc biệt vì lần này tham gia triển lãm mà đến. Tên gọi yêu cơ làm là thứ nhất lần tham gia Internet đại hội công ty. Lại là trong nước nổi danh xí nghiệp. Lấy ra tay sản phẩm. Tự nhiên không thể quá phổ thông. Lúc trước nhìn thấy người máy từ phòng thí nghiệm đi ra thời điểm. Hắn còn tưởng rằng xuyên qua đến tương lai thế giới. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Lão bản cái kia phòng thí nghiệm. Đến cùng còn có bao nhiêu khiến người khó có thể tin khoa học kỹ thuật. Cổ Tiến nhìn thấy người máy sau. Trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Màu xanh lam đường nét hóa trang. Tao nhã bên trong mang theo tinh khiết vẻ đẹp. Như thế huyễn khốc người máy. Đã là tham gia triển lãm khu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật một trong. Xin chào. Xin hỏi các ngươi người máy này công năng là cái gì? Cổ Tiến chụp mấy bức ảnh sau. Lập tức tiến lên trước. Nó là công ty chúng ta nghiên cứu phát minh yêu cơ series người máy quản gia. Trừ bình thường giao lưu ở ngoài. Nó có thể làm các loại thủ công nghiệp. Quét sạch gian phòng. Châm trà chuyển nước. Tán gẫu. Chăm nom đứa nhỏ các loại. Lư Hoành Dịch mỉm cười nói. Những chức năng khác. Hiện nay chính đang khai phá bên trong. Nghe được Lư Hoành Dịch giới thiệu. Cổ Tiến trong nháy mắt kích động. Người máy thời đại đã đến. Nó có thể động sao? Cổ Tiến lập tức hỏi. Yêu cơ, người có thể động sao? Lư Hoành Dịch nhìn về phía người máy. Ta không phải người gỗ. Yêu cơ con mắt sáng lên. Quay đầu nhìn về phía Cổ Tiến. Đưa tay ra. Xin chào. Ta là hành quân kiến công ty yêu cơ series người máy số 001. Người có thể gọi ta yêu cơ. Cổ Tiến bị đột nhiên động lên người máy sợ hết hồn. Phản ứng lại sau. Đưa tay cùng người máy cầm. Cùng người máy nắm tay cảm giác đặc biệt quái. Có điều đầy đủ nhường hắn kích động. Người máy cùng Cổ Tiến nắm tay thời gian. Vài tên phóng viên cũng đi tới. Quay về người máy cùng Cổ Tiến nắm tay động tác cuồng đập. Trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Nhìn thấy nhiều người như vậy chụp ảnh. Người máy buông ra Cổ Tiến tay. Xếp lên kéo tay. Mấy cái phóng viên càng thêm kích động. Người máy này động tác phi thường tự nhiên. Không có như thế người máy máy móc cảm giác. Hơn nữa nhìn đến chụp ảnh sẽ chính mình xếp kéo tay. Chỉ có thể đến mức độ nào. Cổ Tiến phản ứng lại. Lập tức cầm lấy camera. Yêu cơ, người có thể đổi tạo hình sao? Chụp ảnh xong sau khi. Cổ Tiến thử nghiệm nói rằng. Có thể. Nó vừa mới nói xong. Lập tức thay đổi một cái tư thế. Kéo tay cũng đổi thành hình trái tim. Mấy cái phóng viên dường như hít thuốc lắc giống như. Người máy này trí năng nghịch thiên rồi. Yêu cơ. Cùng bọn họ nắm tay. Lư Hoành Dịch nói rằng. Được rồi. Đứng thẳng người sau. Người máy liền hướng mấy vị phóng viên đi tới. Tình cảnh này. Nhường mấy người tất cả xôn xao. Máy thu hình một khắc không di nhắm ngay người máy. Người tốt, ta là hành quân kiến công ty yêu cơ series người máy số 001. Người có thể gọi ta yêu cơ. Yêu cơ đưa tay ra. Quay về một tên phóng viên nói rằng. Nhẹ nhàng sau khi bắt tay. Người máy lần thứ hai hướng đi một cái khác phóng viên. Nếu không là tận mắt đến đây là một cái người máy. Tuyệt đối sẽ cho rằng. Đây là một người ăn mặc ta người máy quần áo giả trang. Nó không phải còn có cái khác công năng sao? Cổ Tiến hỏi. Có thể làm cho nàng biểu thị sao? Lư Hoành Dịch khẽ gật đầu. Yêu cơ, cho vị tiên sinh này rót cốc nước. Hắn vừa dứt lời. Yêu cơ liền cầm lấy trên bàn nước suối vặn ra. Đổ đầy một chén nước đưa cho Cổ Tiến. Tiên sinh, ngài nước. Ở đây phóng viên toàn bộ ngây người. Chừng hai mắt nhìn người máy. Người máy này trí năng. Đã đến trình độ nào? Người máy thời đại đã đến sao? Vài tên phóng viên trong lòng đồng thời hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.